Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, thứ 920 chương dụ dỗ, phi hành thần khí thượng, quân Minh Dập và Tiểu Diễn vẫn mật thiết chú ý quân Hàn Nguyên tình huống. Bởi vậy đang nhìn đến Vân Sơ xuất hiện thời gian, hai tiểu hài cũng kỳ quái nhìn Vân Sơ, Dập Nhi Tiểu Diễn nhìn Vân Sơ hỏi quân Minh Dập. Người kia là ai? Quân Minh Dập nhìn chằm chằm Vân Sơ nghiên cứu một hồi. Xinh đẹp mắt to đang nhìn Vân Sơ thời gian, có chút kỳ quái, nàng thoạt nhìn rất quen thuộc Tất Úc, hình như ở nơi nào thấy qua bộ dáng, thế nhưng hắn trước đây chưa từng gặp quá xấu như vậy nhân a. Trước đây thấy qua khẳng định nhớ a, hắn thế nào nghĩ không ra rốt cuộc từng gặp ở đâu. Tiểu Diễn cũng gật đầu, ân. Có chút tượng nương, hắn cũng cảm thấy người kia rất quen thuộc lạp. Cảm thấy nàng rất giống mẫu thân. Quân Minh Dập vừa nghe Tiểu Diễn nói như vậy, lập tức liền nhăn lại anh khí tiểu mài kiếm. Lắc đầu nói, sao có thể, chúng ta mẫu thân đẹp đẹp đát, một chút cũng không xấu. Tiểu Diễn gật đầu, cảm thấy quân Minh Dập nói rất có đạo lý. Bọn họ mẫu thân xác thực rất đẹp, không phải như vậy xấu. Thế là, ngón tay hắn chỉ hướng một hướng khác, bá vương ở đó, quân Minh Dập lầm bầm một tiếng. Tiểu bá vương ca ca ở trong đó làm cái gì, nhìn thấy tiểu bá vương ở đó cái xấu nữ nhân bên mình. Quân Minh Dập nghĩ nghĩ, lập tức cũng cảm thấy tiểu bá vương ca ca bên mình cái kia xấu nữ nhân tượng mẫu thân. Quân Minh Dập bị ý nghĩ của mình cấp dọa tới, hắn vội vàng vẫy vẫy chính mình đầu nhỏ. Một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Sao có thể, mẫu thân rõ ràng rất đẹp. Cái kia A-di xấu như vậy, so với lợn rừng thú còn xấu. Lại thế nào lại là bọn họ xinh đẹp mẫu thân? Khẳng định không phải mẫu thân. Bọn họ lại tính khí đợi một hồi. Bởi vì cách rất xa, cho nên không biết quân Hàn Nguyên bọn họ đô đang nói cái gì. Đột nhiên, một đạo thanh âm dễ nghe theo bên cạnh truyền đến. Hai đáng yêu bạn nhỏ, các ngươi ở đây làm cái gì nha? Hai tiểu gia hỏa lập tức cảnh giác quay đầu lại đi. Liền thấy Long Tâm Nguyệt hiện tại phi hành thần khí cách đó không xa. Mỉm cười nhìn bọn họ, quân Minh Dập phiết bĩu môi. Tại sao lại là này keo kiệt A-di-a? Lẽ nào nàng là thay đổi chủ ý, muốn tới tống bọn họ thập kiện thần khí không? Quân Minh Dập đạo. Chúng ta đang đợi phụ thân, Long Tâm Nguyệt hướng viễn sứ nhìn nhìn. Viễn sứ chuyện đã xảy ra nàng đương nhiên biết, bởi vì bọn họ tiên thần cư thần tôn trưởng lão cũng tất cả đều đi. Theo nàng vị trí này có thể nhìn thấy viễn sứ chuyện đã xảy ra. Nhưng quân Hàn Nguyên nhưng cũng nhìn không thấy nàng. Đây là nhượng Long Tâm Nguyệt tối yên tâm địa phương, có lẽ là vì để cho hai tiểu gia hỏa trốn được điểm an toàn nguyên nhân. Bọn họ chỗ vị trí phi thường gặp may, Long Tâm Nguyệt đứng ở tại chỗ mỉm cười nhìn hai tiểu gia hỏa phất tay một cái. Đạo, hai tiểu gia hỏa tới đây một chút, A-di có thứ tốt cho các ngươi ngoạn nga. Tiểu Diễn mím môi. Hờ hững nhìn nàng, bộ cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì nhiệt độ. Thế nhưng ánh mắt lại rõ ràng tiết lộ ra một cỗ xem thường ánh mắt. Thật giống như đang nói, loại này lừa tiểu hay xiếc. Thật cho là ta sẽ tin tưởng. Bộ dáng, có lẽ là trong mắt của hắn quang mang quá mức xem thường. Nhượng Long Tâm Nguyệt nghĩ xem nhẹ đô xem nhẹ không được. Trong lúc nhất thời, Nhượng Long Tâm Nguyệt trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Có loại mình tựa như một cái đùa giỡn hầu xiếc bàn. Ở bị người chơi đùa, mà nhìn khỉ múa hí người kia, bất là người khác. Chính là cách đó không xa cái kia năm tuổi tiểu hài. Long Tâm Nguyệt bị chính mình này kỳ dị ý nghĩ cấp dọa tới. Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều đi, một nhỏ như vậy đứa nhỏ, lại sao có thể hiểu được này đó. Quân Minh Dập thoạt nhìn trái lại ngây thơ, nói chuyện cũng non nớt mang theo nãi thanh nãi khí. A Di nghĩ cho chúng ta chơi thứ gì? Hảo chơi phải không? Long Tâm Nguyệt nụ cười trên mặt càng mê người một ít. Đương nhiên được ngoạn A, vậy tại sao A-di bất chính mình tới đây chứ? Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái, ngữ khí phi thường ngây thơ, Long Tâm Nguyệt đương nhiên không có khả năng qua đây. Nàng hiện tại sở chỗ đứng là một chỗ góc chết. Theo Quân Hàn Uyên cái hướng kia nhìn qua, là nhìn không thấy của nàng. Long Tâm Nguyệt mỉm cười, nàng nhìn xác thực coi được, cười rộ lên thời gian làm cho nàng nguyên bản xinh đẹp mặt càng thêm diễm lệ. Bởi vì ta nghĩ cho các ngươi kinh ngạc vui mừng a. Kinh ngạc vui mừng đều là chính mình khai quật không phải sao? Nàng ôn hòa đạo, Quân Minh Dập nhìn nàng xem một lúc lâu, lúc này mới phiết bĩu môi hỏi bên mình tiểu diễn ca ca, người muốn đi không? Tiểu diễn lấy Quân Minh Dập là chính, người đi ta liền đi. Quân Minh Dập phi thường ngạo kiều hừ lạnh nhất hừ. Dập nhi không muốn đi, nàng nhỏ mọn như vậy, trước thần khí đô chỉ nhất kiện, đồ của nàng nhất định không tốt ngoạn, tiểu diễn trong lòng cũng không thích nữ nhân này. Thế là gật đầu nói, vậy không đi, hai huynh đệ thương lượng hoàn tất, lại nhìn hướng Long Tâm Nguyệt thời gian, Quân Minh Dập tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đã có một điểm không kiên nhẫn. Không cần a di, ngươi còn là chính mình ngoạn đi, ta hòa ca ca đang đợi phụ thân, Long Tâm Nguyệt trong lòng có chút tức giận. Đổi làm những đứa trẻ khác, nàng một chút liền làm được, này hai đứa bé thế nào cũng khó dây dưa như vậy. Nàng hít sâu một hơi, cách đó không xa ma tộc đã muốn tan đi, ma tộc một khi tan đi, Quân Hàn Uyên liền sẽ tới, đến thời gian nàng sẽ không có cơ hội như vậy, nghĩ tới đây, Long Tâm Nguyệt do dự một hồi, còn là chính mình đi tới, a di nhưng thật không có lừa các ngươi, là thật có thứ tốt tặng cho ngươi các đâu, các ngươi nhìn đây là cái gì? Long Tâm Nguyệt đi tới phi hành thần khí bên cạnh. Cũng không quản Quân Hàn Uyên có thể hay không phát hiện. Theo không gian giới chỉ lý lấy ra nhất kiện đông tây. Than ở lòng bàn tay chung, đó là một thanh phi thường sắc bén chủy thủ. Nàng xem so sánh trên mặt không có gì biểu tình so sánh cay nghiệt tiểu diễn đạo. Lần trước thấy tiểu diễn còn nhỏ tuổi, đã bắt đầu tu luyện, phi thường rất giỏi đâu, a di rất thích tiểu diễn. Cho nên chủy thủ này sẽ đưa cho tiểu diễn đương tùy thân vũ khí đi. Này con dao nhỏ thế nhưng dùng huyền cương chế luyện, chém sắt như chém bùn, là kiện khó có được tùy thân ngữ khí Nga, huyền cương đúng là phi thường quý báu tài liệu. Cơ hồ mỗi người loại đều biết, thế nhưng đối với 2 năm tuổi đứa nhỏ đến nói, bọn họ nhưng căn bản không hiểu cái gì là huyền thiết. Tiểu diễn liếc mắt nhìn nàng chủy thủ trong tay. Vô cảm hỏi, là thần khí, Long Tâm Nguyệt sửng sốt, này mặc dù không phải thần khí, đãn trước tống này hai đứa bé thần khí, kết quả bọn họ trực tiếp ném, đây cũng là nàng sau mới biết, thế là nàng suy đoán bọn họ chỉ sợ là không thích thần khí. Cho nên mới phải dùng chủy thủ này đến hấp dẫn bọn họ. Nghe thấy nàng nói không phải thần khí. Ngay cả trong mắt Quân Minh Dập cũng bắt đầu lộ ra xem thường ánh mắt. Hắn tiến đến tiểu diễn bên tai lặng lẽ nói. Cư nhiên không phải thần khí. Này a di còn thật lấy đạt được tay. Thái hẹp hòi, tiểu diễn gật đầu. Ân, Long Tâm Nguyệt. Nàng tốt xấu là vị thượng vị thần. Hai đứa bé mặc dù đang nói lặng lẽ nói. Nhưng nàng hay là nghe thấy. Trong lúc nhất thời trong lòng quả thực chính là phiền muộn vô cùng. Nàng ánh mắt hơi lóe lóe, tiểu diễn không vui sao? Nàng vừa nói chuyện, một bên giống như không để ý tương tay đáp ở tại phi hành thần khí thượng. Ngữ mang hâm mộ đạo, đây là cái gì thần khí? Thật là đẹp mắt, ở tay nàng đáp đang bay đi thần khí thượng thời gian. Một như nhất căn tóc bạc bàn thật nhỏ sâu theo trên tay nàng bò ra. Bò tới phi hành thần khí thượng, chính là mê tâm cổ tử cổ. Hai đứa bé cũng không có chú ý đến tử cổ, Quân Minh Dập cao hứng nói, đấy là đương nhiên, này là yêu nghiệt thúc thúc cho Dập Nhi thần khí đâu. Ngoạc kép, hết chương.